Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1128 6 người. Phỉ Dạ Vũ Hòa Thị Bích Cộng, chương 1128 nếu không ra tay. Vậy đến đi đoạt lấy xích bích quả, Nhiễm Lạc cùng Tống Phái Bạch mới vừa đi qua đi, bên này đối mặt. Phong Thiếu Linh, Hứa Một Đao, Tạ Lực, Hoắc Giang Ly. Ngạc Hồng Sa cùng Hóa Cốt Long 6 người vây công Đoàn Đại Ly ở 6 người đồng thời phương vị vừa. Đứng thời điểm, nói một câu nói, tiểu ta. Vốn dĩ ta còn nghĩ ta cầm đại liền hảo, cho bọn hắn một chút đường sống. Mặt khác xích bích quả đều cho bọn hắn. Bất quá nếu những người này tưởng quần ẩu ta, bọn họ linh sủng cũng tưởng quần ẩu ngươi. Vậy ngươi cũng đừng khách khí. Này viên xích bích thụ. Chỉ cấp vị kia túc mỹ nữ gần người. Những người khác, một mực không cho. Giận, Đại Ly nổi giận, cùng với nói giận, không bằng nói bừa bãi cùng lãnh khốc. Các ngươi vây công ta. Thực hảo, lão tử cho các ngươi một viên xích bích quả cũng lấy không được. Lời này mới vừa nói. Túc Ly sửng sốt, tiếp theo nhướng mày. Nàng như thế nào cảm thấy người này đối nàng? Không. Đối nữ tính đặc biệt chiếu cố, nhưng thật ra như nàng thanh danh. Thương hương tiếc ngọc quân công tử, bất quá Hứa Một Đao đám người thập phần tức giận thằng nhãi này. Bừa bãi ương ngạnh, quân tử Ly. Người quá coi thường chúng ta. Thật cho rằng trên đời này liền ngươi linh sủng lợi hại. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Ra tay. Sáu cái phương vị. Sáu loại công kích. Chủ công vị. Phong Thiếu Linh Phong Vương sách đại diện tích đàn phát, gió lốc, Hứa Một Đao, tế ra một đao, mạnh nhất đao, bảy quận không thương lượng, tạ lệ, hỏa pháp, đầy trời hỏa pháp, cùng Phong Thiếu Linh Phong Pháp một phối hợp, đó là gió lửa không dứt, cùng Hứa Một Đao không sai biệt lắm lực lượng, Ngạc Hồng Sa, đã sinh ra cánh tay chém ra kiếm các kiếm pháp, Hóa Cốt Long. Hắn xương tay đao xem như nơi này kỳ lạ nhất công kích. Hoắc Giang Ly, ma cung phương pháp, ma khí rền vang, tám quận, hắn là chỉ ở sau Phong Thiếu Linh cường công người. Ma kiếm nhất kiếm nhất kiếm, mỗi nhất kiếm đều mang theo huyết. Nhất kiếm dũng giang huyết, sáu người công, sáu lang hình, ầm ầm ầm, dày đặc cường công trực tiếp sát nhập thiên cơ kiếm võng. Kiếm võng ở nháy mắt bị cắt đứt xoay tròn quỹ đạo, đáng sợ thiên cơ kiếm võng phải bị phá. Sáu người vây công một cái. Ở kỳ sơn khảo hạch bên trong nhưng thật ra hiếm thấy, đích xác hiếm thấy, không ít kỳ sơn quán. Cao tầng còn có một ít cường giả đàm luận. Kia ngữ khí có chút kỳ quái. Có lẽ là tán thưởng. Có lẽ là khinh thường, rốt cuộc này không phải cái gì sáng rọi chuyện này, bất quá cũng có không ít. Người cảm thấy nếu là chân chính chết đấu thời điểm, chỉ cần có thể đem đối phương xử lý, chính là liên thủ lại như thế nào? Cái này quân tử Ly uy hiếp quá lớn, không liên thủ đem bọn họ xử lý. Này kỳ sơn đường đi hạch cửa thứ nhất liền hoàn toàn là bọn họ cấp kia quân tử Ly đương đá kê. Chân, chỉ cần đem nàng xử lý là được, xử lý nàng. Tạ gia, Phong Vương nhất tộc. Hứa ra từ từ thế lực đều ở vì chính mình các chủ tử cố lên. Đối này Xuân Thập Tam Nương mỉm cười. Người thắng làm vua bại giả khấu. Nếu thua, như thế liên thủ tuy rằng không nhiều lắm vinh quang. Nhưng là ít nhất có thu hoạch nếu là thua đâu. Ngọc Linh Lung đối với vị kia trường kỳ ăn vạ nàng dưới trướng thanh lâu nội quân công tử vẫn là. Thập phần xem trọng ngạch. Không bằng nói là thói quen tính như vậy tưởng thua. Đó chính là thất bại thảm hại, dậu đổ bìm leo, heo chó không bằng bái, còn có thể có cái gì a? Cường đại xoắn ốc cắt kiếm võng thật là ở lục đạo mạnh mẽ lực lượng oanh nhập là lúc quỹ đạo. Nứt toạc, kia một vết rách làm sáu người đều thấy được hy vọng. Đang định thừa thắng xông lên, bỗng nhiên, Đại Ly tay run lên, cười, thiên sơn chim bay tuyệt, vạn tích người tông diệt, kiếm huyết phong quỷ hùng. Các ngươi đoán mặt sau là cái gì? Thất kiếm hạ thiên sơn. Đệ tứ loại cao cấp kiếm thế. Dung nhập. Bốn trọng kiếm thế thiên cơ kiếm võng. Ngay lập tức, nguyên lai nứt tỏa quỹ đạo bị bổ toàn. hơn nữa nháy mắt kiên cường dẻo dai không dưới 5 lần. Chủ yếu là thất kiếm Hạ Thiên Sơn dung hợp mạnh nhất 7 kiếm. Kia uy lực là phía trước tam trọng kiếm thế tổng hợp còn muốn nhiều, vì thế, 4 trọng điệp thêm. Xoát xoát xoát, kia thiên cơ kiếm võng xoay tròn tốc độ nhanh gấp 10 lần. Bóng kiếm cũng nhiều gấp 10 lần. Bóng kiếm một nhiều, xoay tròn càng nhanh, kia kiếm văn thượng long lân liền càng nhiều, giống như là một con rồng ở quay quanh thật dài thân. Hình, quay quanh, không ngừng quay quanh, triền triền triền, lục đạo công kích bị quấn quanh. Banh banh banh, vặn vẹo chung, kiếm quang ánh đao bị cắn nát. Phong pháp hỏa pháp bị đuổi tản ra vô hình. Phá phá phá, hứa một đao đám người kinh hãi. Trong tay đao kiếm đều chịu không nổi kia đáng sợ xoắn ốc treo cổ lực. Đều kêu gào phải bị cuốn đi ra ngoài, lui lui lui. Càng đáng sợ chính là kia thiên cơ kiếm võng ở mở rộng. Leng keng leng keng leng keng. Từ nguyên lai cường thế tiến công đến nháy mắt bị phản áp chế. 6 người cảm xúc phập phồng rất lớn. Nhưng là vẫn chưa hoàn toàn hủy diệt hy vọng. Ít nhất hiện tại bọn họ còn có thể ngăn cản hơn nữa. Bọn họ đều còn có một ít át chủ bài. Công công công. Bất quá ở bọn họ chiến ý trùng tiêu. Tức giận dâng trào là lúc. Bỗng nhiên nghe được đáng sợ thanh âm, khóe mắt thoáng nhìn, xích bích thụ bên kia. Các chủ nhân ở chiến đấu kịch liệt. Linh sủng nhóm cũng ở chém giết. Cái gì truy phong hô lôi báo. Thanh tông thú. Ngọc đỉnh hỏa long câu từ từ quý hiếm linh thú không ít. Trừ bỏ hóa cốt long không có làm ra linh thú ở ngoài. Tạ lệ bọn người có linh thú ra ngựa. Mà bên kia, bị đại ly trực tiếp kéo vào cự tuyệt danh sách nhiễm lạc cùng tống phái bạch cũng không thể không. Chuẩn bị ra tay, chuẩn bị. Bọn họ chuẩn bị tạm dừng hạ. Bởi vì kia nhìn như nhỏ bé con bò cạp đã biến đại. Kia đến từ viễn cổ cuối cùng một con biến dị ma bò cạp khí phách ở trong nháy mắt sườn lậu. Hơn nữa bùng nổ nó thiên phú chi nhất, linh hồn thuật choáng váng. Dầm, một đám hổ báo gì đó toàn bộ ở trong nháy mắt choáng váng. Tiếp theo, kia bò cạp độc đuôi vừa nhấc. Có một cây màu đen độc châm. Hô hô hô, hắc quang đâm ra, tốc độ thực mau. Cũng không á với nó chủ nhân kia khủng bố tốc độ. Nháy mắt, phốc phốc phốc. Mệnh trung, một đầu bị choáng váng linh sủng bị mệnh trung. Độc quang tiến vào trong cơ thể. Hắc khí từ nội bộ bắt đầu thẩm thấu, ăn mòn. Thậm chí không kịp thống khổ rít gáo. Phanh phanh phanh, một đầu linh thú ngã xuống. Hơi yếu hai đầu cả người biến thành màu đen. Máu loãng ục ục ăn mòn ra tới, còn lại mấy đầu ngã trên mặt đất hư nhược rồi rất nhiều. Đang liều mạng bức ra độc huyết, bất quá là một đối mặt. Một choáng váng một độc châm. Toàn thu phục. Ta đi. Sẽ linh hồn thuật độc thú. Vẫn là có thể quần thể choáng váng độc thú. Kia linh hồn lực đến có bao nhiêu cường. Nhiễm lạc cùng tống phái bạch hai người sợ tới mức trực tiếp bóp tắt ra tay tâm tư. Bay nhanh đến lui về phía sau. Túc ly cũng là líu lưỡi. Này linh sủng cũng quá khủng bố. Thực lực tuyệt đối không thua 9 quận đi. Khó trách kia quân tử ly yên tâm làm nó một cái thủ cái này xích bích thụ chính là phong thiếu. Linh muốn động nó cũng đến mạo sinh mệnh nguy hiểm. Hắc. Túc mỹ nhân. Ta lão đại nói ngươi có thể thải trái cây. Ngươi lại đây thải trái cây a. Ta đem mặt khác mấy đầu cùng nhau xử lý mà bò cạp lắc lư cái đuôi. Chiều túc ly sung sướng đến múa may cái kìm rất có linh tính. Ân. Có điểm háo sắc túc ly bị mời. Nhiễm lạc hai người lâm vào xấu hổ. Mà bên kia hứa một đao đám người đột nhiên nhìn đến chính mình linh sủng bị nhất chiêu mặt nháy mắt. Hạ gục, kia cảm giác phẫn nộ, khiếp sợ, khổ sở. Quân tử ly, oán khí tận trời, sát tâm vô cùng. 6 người ở phẫn nộ chung nhất nhất tăng lớn công kích lực độ. Đại ly lại là so với phía trước còn muốn thong thả ung dung, nàng nói. Kêu tên của ta cũng vô dụng. Ta đánh quá như vậy nhiều lần giá. Chẳng lẽ các người liền cũng chưa phát giác ta nhất am hiểu chính là phản quân công? Lời này vẫn là miệt thị, quần thể miệt thị, như vậy. Nếu hơn nữa ta đâu? Tống phái bạch cắm vào tiến vào. Lại không phải chủ công. mà là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra cầm, tiếng đàn phụ sát. Hắn rốt cuộc nhịn không được trong lòng đối Đại Ly địch ý cùng ghen ghét tâm. Cũng không chịu nổi kia tham lam chi tâm. Hắn ra tay, đánh đàn. Đại Ly nhìn người này liếc mắt một cái. Lanh lảnh hỏi một câu. Túc mỹ nhân, nếu ta đối hắn ra tay, người nhưng sẽ sinh khí, sẽ không, các ngươi cầm hoàng các nhưng sẽ sinh khí. Người hỏi chính là sư thúc. Ân hừ, càng sẽ không, thực hảo. Vậy tính hắn một cái. Còn có ngươi, Nhiễm Lạc, ngươi xác định muốn ở ta nơi này bại lộ ngươi một ít át chủ bài. Nhìn đến Đại Ly kia ở nhiều đám người công dưới còn thong dong tự tại tư thái. Đối thượng nàng cười như không cười đến mắt, Nhiễm Lạc ánh mắt chợt lóe. Ta cũng không xác định, kia một khắc, hắn bóp tắt chính mình cùng người này đối địch tâm tư, hắn nhưng không quên nàng có kia linh hồn bò. Cạp độc, đúng rồi. Nàng chính mình cũng có đồng thuật, người cùng linh sủng đều có linh hồn thuật. Ha ha, chỉ cần này một người một thú liên thủ, bọn họ này nhóm người có thể nề hà. Thập phần lý trí Nhiễm Lạc từ bỏ. Mặt khác bảy người lại là sát khí nổi lên bốn phía, một hôm nay vô luận như thế nào cũng đến đem người này hoàn toàn giết chết ở chỗ này. Tiếng đàn đã khởi, giết chóc loạn tâm chi khúc. Tiếng đàn cùng nhau thời điểm, sáu người thực lực đều bị giết chóc chi khí tăng phúc khí thế cùng thực lực. Mà Đại Ly lại là bị loạn tâm, là muốn suy yếu. Công, giết nàng, cổ có thất phu một anh giữ ải. Vạn anh khó vào, hoành đao lập mã nổi danh. Đại Ly không phải thất phu, mà là cầm kiếm khống lôi thượng vị sát phạt giả. Thong dong, yêu nhã, lãnh khốc đôi tay long chảo. Tay phải nắm chặt kiếm. Tay trái khống lôi đình, ở sáu người tiềm lực bạo trướng tam thành thời điểm, tiếng đàn lọt vào tai, loạn lòng ta, vừa mở mắt, đó là huyết đồng khoảnh khắc tiếng đàn phá, tay phải phản áp, song hạch bạo, thiên cơ kiếm võng huyết kiếm thế toàn bộ tăng cường gấp hai. Phá quần công, phong vương động, phá, thiên cơ kiếm võng tầng tầng điệp đến áp lại đây. Phốc, một đám người đồng thời lui về phía sau. Lui về phía sau ba bước, quân tử Ly đã tới rồi trước mắt, bắt giặc bắt vua trước, sát mạnh nhất cái kia, phong thiếu linh, bồng, thất kiếm hạ thiên sơn, bảy kiếm điệp thế, thứ, phong thiếu linh ngực bị nhất kiếm bị thật mạnh đánh ra, hầu kết một dũng, oa đến phun ra một mồm to huyết, bất quá cũng chỉ là hộc máu. Hắn có hộ thể pháp bảo, quân tử Ly, người giết không được ta. Ngươi, đầu tiên, hắn nhìn đến chính là một đôi mắt, khoảnh khắc chi mắt, đệ 11 đồng thuật. Khoảnh khắc chi nhiếp lúc sau, ngay lập tức khoảnh khắc chi kiếm. Suy yếu, linh hồn đâm bị thương. Bồng, linh hồn ngăn trở, phong thiếu linh căn bản không việc gì. Trò cũ trọng thi, ta có linh hồn phòng ngự pháp bảo. Ngươi đồng thuật với ta là chê cười. Pháp bảo lại thấy pháp bảo. Phong vương tam thiếu trên người phần cứng trang bị thật là mạnh nhất. Bên cạnh hứa một đao đám người xem đến đều chứng đau, ám đạo quân tử Ly sợ thật là giết không được. Người này, rốt cuộc sao sao cùng linh hồn đều song trọng phòng ngự. Nàng lại cường cũng phá không xong này hai trọng phòng ngự, đúng không nếu như vậy đâu. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.